Chiến thần bất bại, chương 4722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4722, chúc mừng tiền bối đã đột phá. Diệp Thiên Thuận vội vàng tiến lên trước chắp tay nói, mặc dù Tiêu Chính Văn chưa khôi phục lại được tu vi thiên cảnh, thế nhưng khoảng cách tới thiên cảnh cũng chỉ còn một bước. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Tiêu Chính Văn băng lòng thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể bước lại lên thiên cảnh. Nhân vật như vậy, dù ở đâu thì cũng đều là sự tồn tại cao quý hàng đầu, nhất định sẽ thống lĩnh cường giả của cả một thời đại. Cậu Tiêu, Điển U Minh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong thế gian. Thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa, hy sinh quên mình vì cậu Tiêu. Trần Bắc Vương bước nhanh lên trước, quỳ một gối nói. Bà nấy ông ta đã biết được họ và xuất thân của Tiêu Chính Văn thông qua cuộc nói chuyện với Tư Mã Tư, vậy nên sự kính phục đối với Tiêu Chính Văn lại tăng thêm mấy phần. Mặc dù Hạo Thiên đã chết cả mấy trăm năm nhưng trên thực tế Điện U Minh vẫn luôn tồn tại, chỉ là truyền vào trong âm phủ mà thôi. Hiện giờ có cường giả như Tiêu Chính Văn làm người dẫn đường cho bọn họ, U Minh Điện cũng không cần phải lần trốn thêm nữa. Điện U Minh, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Trấn Bắc Vương mà hỏi, không sai. Chỉ cần cậu Tiêu bằng lòng, Điển U Minh chúng tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể xông pha khói lửa vì cậu Tiêu. Trần Bắc Vương nghiêm túc nói, được, chuyện này giao cho ông lo liệu. Tiêu Chính Văn nói xong thì xua tay với Trần Bắc Vương. Hiện nay bên trong âm phủ, Tả Bạch Đào là mạnh nhất à? Tiêu Chính Văn quay đầu hỏi Diệp Thiên Thuận. Diệp Thiên Thuận suy xét một lát rồi khẽ lắc đầu nói. Tả Bạch Đào chỉ là một thanh hoàng mà thôi. Có điều nói kỹ ra thì cũng có thể xếp trong top 101. Bên trên ông ta còn có AB Xây Mây của Vi Hào và... Người Vi Hào, AB Xây Mây, Tiêu Chính Văn giơ tay ngắt lời Diệp Thiên Thuận, nói. Được, dẫn tôi đến Vi Hào. Một yêu bốn Diệp Thiên Thuận không khỏi ngơ ngác, nói với vẻ không hiểu. Cậu Tiêu, ý của cậu là đi Vi Hào ư? Không sai, cũng tới lúc tôi nên đi gặp thế lực của Vi Hào bên trong âm phủ rồi. Thị uy với AB Xây Mây trước. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Thị uy với AB Xây Mây ư? Diệp Thiên Thuận kinh ngạc. Đây là kẻ mạnh nhất Vi Hào ở âm phủ, hoặc ít nhất thì trong lứa cùng tuổi với bọn họ, AB Xây Mây chắc chắn là người đứng đầu. Hơn nữa, thực lực kẻ này không hề thua kém Tả Bạch Đào, chứ đừng nói đến Tả Phượng Kiều. Đúng thế, chúng tôi muốn triệt tiêu nhuệ khí của bọn Vi Hào, nhân tiện gặp thử AB Xây Mây. Nhân vật trong truyền thuyết của bọn họ, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, ngạo nghề nói. Nghe xong lời này, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Thế nào gọi là ngang ngược? Tiêu Chính Văn chính là hết sức ngang ngược. Cách chương.